Sự cứu rỗi của thiên kim giả. Hoa tang, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 29 thông báo nhập học của Trình Ngữ Thanh đã bị hủy do làm giả kết quả học tập khi cô ta ra ngoài, mặc dù luôn có vệ sĩ bảo vệ, nhưng vẫn bị chỉ trì cho trò. Tranh cãi về lễ trưởng thành vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn thì màn đạo văn lại bùng nổ, hình tượng của cô ta bị giới báo chí chỉ trích nghiêm trọng. Ngoài ra, cô ta còn bị nghi ngờ đắc tội nhà họ Thẩm. Trình Giang cũng không hề lên tiếng bênh vực, cô hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được. Nhóm bạn thân mới có tiếng nói trên mạng xã hội của cô ta cũng đuổi cô ta ra khỏi nhóm trò chuyện và tránh mặt cô ta. Gia tộc càng giàu có, quyền lực thì càng coi trọng thể diện, vì vậy Trình Ngữ Thanh đã dùng thủ đoạn hèn hạ để hủy hoại danh tiếng và tương lai của tôi ở kiếp trước. Nhưng lần này cô ta bị mắng đến mức suy sụp và bị vạch mặt trên mạng đến mức trốn ở nhà không dám gặp ai. Người mẹ bảo trợ của cô ta, Liên Như Tâm, đã bị loại khỏi hội đồng quản trị vì biển thủ công quỹ và rửa tiền. Những thất bại nặng nề trong sự nghiệp và tiền bạc khiến khuôn mặt được giữ gìn tốt của Liên Như Tâm dường như đã già đi hơn 10 tuổi chỉ sau một đêm. Đứng cạnh Trình Giang không giống như vợ mà giống như một người già. Khi không thể đánh bại kẻ mạnh, họ đổ sự bất bình lên kẻ yếu. Họ cũng cố gắng dùng sự sỉ nhục về tinh thần và thể xác để đàn áp và kiểm soát Trình Thần nhằm lấy lại địa vị và vinh quang trước đây trong gia tộc học Trình. Nhưng họ quên mất rằng Trình Thần đã phải chịu đựng những chiêu trò này khi còn nhỏ. Bây giờ anh không còn là đứa trẻ bị đánh đập, mắng mỏ và đè nén trong lòng không có sức phản kháng nữa. Anh ta là một con sư tử nhỏ, là phiên bản trẻ tuổi của Trình Giang. Ngay cả khi Trình Thần giấu móng vuốt của mình và nở một nụ cười vô hại, cũng có thể dễ dàng xerx bọn họ. Trước đây, Trình Thần chỉ bị kìm hãm bởi nỗi ám ảnh về sự công nhận của ba mẹ mình. Bây giờ Trình Thần đã biết được sự thật về cái chết bi thảm của mẹ ruột mình. Anh từ lâu đã coi thường mối quan hệ huyết thống giả của nhà họ Trình. Làm sao họ dám khiêu khích một con sư tử? Hành động sai trái ắt dẫn đến tai họa hiểm nguy. Tôi chẳng cần thiết phải ra tay. Chỉ cần giả vờ rằng bằng chứng về chứng rối loạn tâm thần của Trình Ngữ Thanh do bác sĩ Văn chỉ định trước đó đã vô tình được đặt ở nơi Trình Thần có thể nhìn thấy, là anh ta biết có thể sử dụng chúng để làm điều gì đó. Đúng vậy, việc tôi liên tục nhờ bác sĩ Văn giúp đỡ chính là làm giả hồ sơ và giấy chứng nhận rối loạn tâm thần của Trình Ngữ Thanh, giống như những gì anh ta đã làm với tôi ở kiếp trước. 30. Trình Ngữ Thanh đã bị nhốt và không được phép ra ngoài nữa. Cô ta khóc lóc, làm loạn, cố gắng hết sức để chứng minh mình không có bệnh. Nhưng trong mắt người ngoài, cô ta càng ngày càng giống một kẻ đờ yên. Suy cho cùng, bác sĩ Văn là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành. Với sự chứng thực của bác sĩ Văn, làm sao kết quả chẩn đoán có thể sai được? Một giây trước cô ta đăng về hoàn cảnh bi thảm của mình để được thông cảm. Giây tiếp theo đoạn video mẹ đánh tôi đờ yên cuồng trong khi Trình Ngữ Thanh chỉ đứng một bên đã được nhiều trang mạng lớn share nhanh chóng. Trong đoạn video được cắt ngắn chỉ 10 giây, khuôn mặt cô ta méo mó và hung dữ, mẹ đánh tôi bằng cả hai tay, ngôn ngữ đầy tục tĩu và hung ác. Điều này đã lật đổ hoàn toàn ấn tượng của mọi người về con người rộng lượng, cao thượng và dễ gần của Trình phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đoạn video được tung ra, mọi người thuộc mọi tầng lớp đều bị sốc. Sau đó, nhiều hành vi đen tối trong quá khứ của Liên Như Tâm trong giới chính trị bị vạch trần. Ví dụ như bà ta đã bị báo cáo về việc thông đồng với các thế lực đen tối trong giới những năm đầu. Hủy hoại và tham gia hối lộ chính thức, hợp đồng ma, trốn thuế, đầu độc con gái nuôi vào ngày sinh nhật của cô ấy. Trước trận tuyết lở có sự yên tĩnh, nhưng trong trận tuyết lở, mỗi bông tuyết đều đủ để làm cho lở đất sụp đổ. Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã gây xôn xao dư luận. Khác với những lời bàn tán, cãi vã trước đây, lần này mọi chuyện đều là tội ác. Tốc độ phát triển của sự việc vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Công tố viên và pháp luật đã nhanh chóng can thiệp vào cuộc điều tra và ngay cả Trình Giang cũng không thể tác động được. Sau một phiên tòa và tuyên án kéo dài và mệt mỏi, Liên Như Tâm phải đối mặt với án tù vô thời hạn. Trình Ngữ Thanh, con gái của gia đình họ Trình cũng bị mang danh con gái của một tên tội phạm. Cô ta không thể chịu nổi một đòn như vậy và mất đi sự bảo vệ của nhà họ Trình. Trong cơn hoảng loạn, tinh thần cô ta thực sự bị rối loạn. Cô ta ở nhà rất sợ hãi, đờ ập phá mọi thứ có thể chạm vào, không chịu ăn uống và khóc lóc. Cô ta càng gây ra nhiều rắc rối, Trình Thần càng thấy hạnh phúc hơn. Trình Thần luôn tiếp cận cô ta với vẻ ngoài đẹp trai vô hại, an ủi cô ta bằng những lời nói nhẹ nhàng, rồi bất ngờ dập tắt bao hy vọng của cô ta. Sau khi lặp lại điều này nhiều lần, Trình Ngữ Thanh thực sự phát đờ yên. Cô gái mang thiên mệnh Trình Ngữ Thanh, cũng như thế giới vững chắc vô cùng mà cô ta xây dựng, từ đó sụp đổ. 31, lúc này, tôi sắp theo học tại một trong những trường đại học quốc tế tốt nhất thế giới và đón nhận tương lai tươi sáng mà tôi mong chờ. Ở kiếp này, tôi thành công rồi, tôi đã thoát khỏi âm mưu xấu xa được bày sẵn, và thoát khỏi số phận phải chết vì hận thù. Sau những ngày tháng đau khổ, những tính toán cẩn thận, những đêm tuyệt vọng không ngủ, cuối cùng ánh sáng cũng đã đến. Lẽ ra tôi nên hạnh phúc, tôi nên nhảy cẫng lên, nên khóc vì sung sướng. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn nôn, tôi ghét bản thân mình như thế này, bản thân đã trở thành người mà tôi ghét. Trước khi Trình Ngữ Thanh trở về biến tôi thành thiên kim giả, bị hãm hại, bị bắt nạt, chèn ép, trở thành trò cười của nhà họ Trình, cuối cùng tôi chết ở độ tuổi đẹp nhất, trong đau đớn, không cam tâm. Nhưng, sự khác biệt giữa những gì Trình Ngữ Thanh trải qua trong cuộc đời này và những gì tôi đã trải qua trong quá khứ là gì? Bị gài bẫy, giam cầm, gánh tai tiếng, suy sụp tinh thần. Tôi không phải là thánh nữ, nhưng tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng nếu cô ta cũng chỉ là một công cụ bị cốt truyện nào đó lợi dụng thì cô ta có lỗi không? Ý tôi là, nếu cô ta chỉ là một con rối bị âm mưu mạnh mẽ lôi kéo, cô ta có được coi là vô tội không? Tôi không dám nghĩ sâu xa thêm. 32. Vào kỳ nghỉ hè trước khi nhập học, Trình Thần đã mời tôi, Thẩm Ngọc và bác sĩ Văn cùng nhau về chúc mừng tôi nhập học. Trình Thần vẫn có vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nhưng khiến người khác có cảm giác vô hại. Bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩa là một người có 102 trên đời. Nếu Trình Ngữ Thanh ở kiếp trước là một cô gái may mắn thì Trình Thần trong chuyện là một kẻ điên cuồng, cực kỳ hoang tưởng, sẵn sàng PSAH hủy mọi thứ khi không đạt được thứ mình muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc đời này, tôi không biết liệu anh có còn là người anh trai tôi yêu quý suốt 18 năm, còn là chàng trai thầm lặng nhưng xuất sắc đó hay không. Sự thay đổi hướng của cốt truyện khiến Trình Thần cũng thay đổi. Anh ta cho người sửa soạn cho Trình Ngữ Thanh giống như một con búp bê xinh đẹp. Khi Thẩm Ngọc và bác sĩ Văn đến, Trình Ngữ Thanh đang mặc một chiếc váy công chúa được thiết kế riêng, đôi bông tai ngọc trai tròn và sáng bóng. Cô ta đang ngồi bên cây đàn piano, với khuôn mặt ngây thơ như một công chúa thực sự. Xin chào, Trình tiểu thư. Nhìn Trình Ngữ Thanh đang bị giam ở nhà, bác sĩ Văn nhẹ nhàng chào hỏi, cảm thấy có chút áy náy. Trình Ngữ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác cười như một đứa trẻ. Nụ cười đó làm bác sĩ Văn có chút thương cảm, và nó cũng làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Thẩm Ngọc đi tới chào Trình Ngữ Thanh, nhưng Trình Ngữ Thanh chỉ cười ngốc nghếch. Thẩm Ngọc có chút kinh ngạc đi tới trước mặt Trình Ngữ Thanh. Anh vẫy tay, định nói gì đó với Trình Ngữ Thanh, nhưng tất cả những gì anh nhận được vẫn chỉ là một tiếng cười khúc khích ngây thơ. Cô ấy có vấn đề thần kinh thật à? Thẩm Ngọc quay sang tôi, thấp giọng hỏi tôi. Trong câu nói có chút kinh ngạc và đồng cảm. Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết phải nói gì. Lúc này Trình Thần đi tới, ánh mắt Trình Ngữ Thanh sáng lên, cô ta đưa tay muốn ôm. Không để ý đến sự có mặt của người ngoài, Trình Thần bước tới, nhẹ nhàng ôm eo Trình Ngữ Thanh, ánh mắt trìu mến nói. Thanh Thanh, ngoan ngoãn, anh đây, đó chắc chắn không phải là cách một người anh trai nên nhìn em gái mình. Nghĩ tới những gì Trình Thần làm ở kiếp trước, lòng tôi chợt thắt lại. Đúng vậy, tôi hận Trình Ngữ Thanh, tôi hận Liên Như Tâm, tôi hận những người kiếp trước đã khiến tôi rơi vào vũng lầy. Nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn tự cứu mình chứ không muốn biến từ nạn nhân thành hung thủ. Cách chương.